The Gamer Hệ Thống, chương 455, đột kích, gocchuyenaudio.com, tình, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cứu giúp tổng đội trưởng, bạn có muốn nhận thưởng không? Có, không, hắn liền đưa tay ấn vào nút có và lại nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Tình, chúc mừng bạn nhận được Ryujin Zaka. Hắn sau khi nghe được tiếng thông báo này thì hơi bất ngờ một chút vì hắn không nhận được Thanh Zanpakuto nào cả. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía thanh Kosurei trong tay của mình thì hắn mới nhận ra rằng thanh kiếm của mình có chút kỳ lạ. Hắn lập tức cảm nhận sâu thêm và liền phát hiện ra điểm kỳ lạ đó. Lúc này trong vùng đất tâm linh của hắn xuất hiện một ngọn lửa nhỏ đang cháy lách thách ở ngay bên cạnh linh hồn của thanh Kosurei. Ngọn lửa này chính là hiện thân cho sức mạnh của Ryujin Zaka, nó đã được truyền thẳng vào trong thanh Kosurei của hắn mà không phải là một thanh Zanpakuto riêng biệt nào cả. Hắn mỉm cười thỏa mãn và cất thanh Kosurei đi rồi bắt đầu quay trở về trụ sở của Gotei 13. Sau lần xâm nhập của đám Quinji thì toàn bộ Seiretei đều đang chìm trong một bầu không khí chán nản. Có tới 6 vị đội trưởng bị tước đoạt mất Bankai, trong đó có cả tổng đội trưởng John Ryusai. Mặc dù không có Bankai thì lão John Ryusai vẫn mạnh hơn hẳn so với các đội trưởng khác, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chống đỡ đợt tấn công tiếp theo của Wandenrai. Đó là chưa kể lão John Ryusai còn đang bị thương không hề nhẹ và đang được Anohana cố gắng chữa trị cho. Mặc dù đã qua được cơn nguy hiểm nhưng Anohana không dám chắc là có thể giúp lão John Ryusai khôi phục sức mạnh kịp lúc để chống trả đợt tấn công tiếp theo của đám Quinji hay không. Nhưng trong lòng của đám Shinigami vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng được đặt lên người hắn. Lúc đó bọn họ đã tận mắt được mục kích sức mạnh của hắn đã khiến cho Iwa phải chật vật đến như thế nào. Trong lúc đám Shinigami đang vội vàng vận chuyển những thương binh và chỉnh hợp lại lực lượng để đối phó với đợt tấn công tiếp theo của Wandenrai thì hắn đang đứng ở trên đồi Sukioku và thả ra cảm giác của mình. Sau khi đứng im lặng trong một lúc lâu thì cuối cùng hắn cũng đã có cử động. Hắn đặt hai ngón tay lên trên trán và lập tức biến mất khỏi đồi Sukioku. Hắn hiện ra ở giữa một căn phòng rộng rãi và đứng đối mặt với một cô gái tóc đen mặc bộ quân trang màu trắng. Bambietta, cô gọi chúng tôi vào đây để làm gì hả? Một cô gái có mái tóc màu xanh lá cây to tiếng nói. Lần trước cô cùng bệ hạ đi tới Soul Society mà lại không cướp được cái Bankai nào cả, đúng là một con điếm vô dụng. Một cô bé tóc vàng với khuôn mặt dễ thương nhưng mở miệng ra là ăn nói thô tục. Lúc này Bambietta mỉm cười đầy thâm ý nhìn bốn cô gái mặc quân trang màu trắng của Wandenrai đi vào trong phòng mình thì mỉm cười. Thấy nụ cười này của Bambietta thì bọn họ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhưng ngay sau đó họ liền thấy con mắt bên phải của Bambietta biến đổi thành một con mắt đỏ đậm với một chiếc shuriken bốn cạnh đang xoay tròn rất nhanh. Cái gì? Bốn cô gái này vừa nhìn thấy con mắt này thì đã lập tức bị ảo thuật được yểm trên con mắt đó khiến cho mất ý thức và ngã gục xuống. Con mắt phải của Bambietta bắt đầu trào máu ra từ mi mắt nhưng nó lại không khiến cho cô cảm thấy khó chịu chút nào cả. Bambietta đưa tay vào trong cái khe sâu hoắm giữa hai ngọn núi đôi của mình và lôi ra mặt dây chuyền mà cô đang đeo. Chủ nhân, em đã hoàn thành việc mà chủ nhân giao phó rồi. Bambietta đưa mặt dây chuyền lên gần miệng và nói vào đó. Hắn vừa, gocchuyenaudio.com, xuất hiện ở bên trong căn phòng này thì Bambietta liền vội vã chạy tới quỳ xuống bên chân của hắn và ngẩng mặt lên nói. Chủ nhân, em đã hoàn thành việc mà ngài giao rồi, xin hãy ban thưởng cho Bambi em muốn. Bambi nói với vẻ mặt đầy dâm đãng. Đợi ta giải quyết xong công việc thì ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Hắn nhếch mép nhìn Bambietta. Bambietta lập tức chỉ tay về phía sau và nói. Thưa chủ nhân, Berenice Gabrielli đã mất mạng dưới tay tên Zaraki Kenpachi trong trận chiến ở Seiretei rồi. Còn lại bốn đứa con gái đều đã ở đây rồi ạ. Đứa tóc hồng tên là Menenus McCullen, The Power P, đứa tóc xanh lá thì là Candice Catnip, The Thunderbolt, đứa nhỏ con tóc vàng kia là Liu Toto Lampert, The Glutton G, còn con nhóc tóc đen kia là Gisen Gwen, The Zombie Z ạ. Hắn đảo mắt nhìn về phía bốn nữ Quinji xinh đẹp đang nằm trên mặt đất kia thì gật đầu hài lòng. Bambietta nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì liền biết mình đã làm rất tốt. Như vậy thì lát nữa chủ nhân sẽ thưởng cho mình nhiều hơn. Trong mắt Bambietta lóe lên vẻ khát dục. Cánh cửa căn phòng Bambietta được mở ra và một người thanh niên áo đen thản nhiên bước ra ngoài. Hắn sau khi thu phục được bốn nữ Quinji kia thì liền tiến hành chinh phạt cả năm người ở bên trong căn phòng rồi đưa bọn họ vào trong đảo thiên đường để tránh bị Y Hoa sử dụng Osvalen, Sơn Bi Thánh Biệt để hấp thu lấy sức mạnh. Hắn rời đi và để lại căn phòng trống rỗng không một bóng người, nhưng nếu như có ai đi ngang qua thì hoàn toàn có thể ngửi ra được mùi vị ngai ngái còn vương lại sau cuộc trinh phạt của hắn. Hắn thu phục đám nữ Queen Z xong thì hoàn toàn không có ý định quay trở lại Soul Society vì hắn muốn tiêu diệt Y Hoạt ngay tại đây. Hắn không nghĩ là Y Hoạt sau khi hấp thụ Linh Vương sẽ mạnh lên được bao nhiêu cả, bởi bản thân Linh Vương không phải là biểu tượng của sức mạnh. Linh Vương tồn tại là để giữ cân bằng cho thế giới của phó bản này, chứ theo hắn đánh giá ông ta không phải là kẻ mạnh. Giống như ở trong Dragon Ball vậy, mặc dù Kita no Kaido là người quản lý toàn bộ vũ trụ phương Bắc nhưng sức mạnh của ông lại quá mức yếu ớt. Cũng giống như Kita no Kaido thì Linh Vương sở hữu khả năng chống đỡ thế giới này chứ không phải là sức mạnh vượt trội hơn các sinh vật khác. Bằng chứng là Linh Vương đã bị giết chết dễ dàng mà không hề có chút phản kháng nào cả. Mà cho dù Linh Vương có là một thực thể cấp cao đi chăng nữa thì như vậy kẻ giết ông ta phải là hắn chứ không phải là Y Hoạt. Giả dụ như Linh Vương thật sự là sinh vật mạnh nhất thì cũng có nghĩa là hắn lại có thêm một đống kinh nghiệm nữa. Giết hai tên 190 chắc chắn nhiều kinh nghiệm hơn giết một kẻ LV200. Hắn bước ra khỏi căn phòng của Bambietta và mở rộng cảm giác của mình ra khắp Wanderai. Sau một lát hắn thu lại cảm giác của mình và trên khuôn mặt hắn xuất hiện một vẻ thất vọng. Xem ra trong tất cả đám người ở Wanderai thì ngoài Y Hoạt ra chẳng có kẻ nào có LV cao hơn hắn cả. Như vậy cũng dễ hiểu, vì nếu có kẻ như vậy thì đám Queen Z này cần gì phải tốn công tốn sức đi cướp đoạt ban cai của các đội trưởng làm gì. Chúng phải làm như vậy vì sức mạnh và LV của chúng cũng chỉ tương đương với cấp đội trưởng, thậm chí còn có chút thua kém khi so với họ nữa kìa. Sau khi kiểm tra xong thì hắn không còn che giấu sức mạnh của mình nữa mà lập tức biến thân thành Super Saiyan. Hắn dồn sức vận ki và giải phóng ra một luồng sức mạnh cực lớn bao phủ khắp Wanderai này. Đám Queen Z còn đang bận rộn. Gocchuyenaudio.com, với công việc bỗng nhiên cảm thấy có một luồng ánh sáng chói lòa bao phủ lấy cơ thể của mình. Cách chương.